Lược Thiên Ký, chương 691, Vạn Linh Kỳ Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 723, Vạn Linh Kỳ Hiện, Evelyn như thế áo choàng, tàn múa thương hôn, Nguyên Anh 4, huyết liên hoa, lúc trước Thanh Khâu mộ phần Liên Đại Tiểu Thư vì giúp Phương Hành kéo dài tính mạng tặng cho hắn như thế hai đóa huyết liên hoa một trong. Thứ nhất đóa huyết liên hoa Phương Hành tại Thanh Khâu mộ phần thời điểm cũng đã nuốt vào, cũng chính là cái kia một đóa huyết liên hoa, khiến cho hắn tại tu vi gần như khô kiệt về sau, khóa lại còn lại bản nguyên, không có ngạnh sinh sinh hết sạch tính mạng của mình, mà bây giờ, Phương Hành thấy như vậy tiêu dông dài, mình thủ thắng vô vọng, liền quyết định chắc chắn, dùng đài sen trong chốc lát hấp thụ khổng lồ như thế linh khí tiến vào mình thể nội, sau đó dùng đây một đóa huyết liên hoa khóa tại thể nội thân hình được tự do, liền thu đài sen, thẳng hướng trong hư không hoàng phủ kính đoan sông giết tới đây. Cách làm như vậy, đối với hắn tự thân gánh vác lớn hơn gấp 3 trở lên, đơn giản liền là liều mạng. Bất quá tại Phương Hành muốn đến, phản chính tự mình cũng sắp mất mạng, cái kia muốn chơi, liền vui chơi sảng khoái tốt. Hoàng phủ đoan kính đoán không sai, Phương Hành sử dụng đài sen vì chính mình rút ra pháp lực liền là một cái đang liều mạng như thế làm. Đài sen dù sao cũng là ngoại lực mà Phương Hành bây giờ như thế nhục thân lại quá yếu ớt căn bản là không chịu nổi. Nói cách khác đây là một cái chỉ có thể dùng một cơ hội duy nhất bởi vì sử dụng hết lần này, nhân liền chết. Quỷ Yên Cốc lúc Phương Hành không có lựa chọn nhập ma. Hắn lựa chọn dùng mệnh đến đọ sức, dùng đây trận chiến cuối cùng, đến cho mình một trận kết thúc. Bây giờ, dùng đài sen rút lấy hoàng phủ tổ địa gần ba thành như thế linh khí nhập thể, lại dùng huyết liên hoa đem linh khí này phong tại thể nội, Phương Hành trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thể nội linh khí cường thịnh thậm chí còn vượt ra khỏi mình người mang tu vi lúc rất nhiều rất nhiều. Bất quá tại đây tàn sát bừa bãi như thế linh khí trùng kích phía dưới, hắn cũng cảm giác mình thể nội kinh mạch chính như dây đàn dần dần đứt đoạn. Ước chừng chỉ có, chén trà nhỏ thời gian, Phương Hành cảm thụ được thể nội như thế biến hóa, sau đó trong lúc đó ánh mắt như kiếm. Bất quá đủ, trong lúc nhất thời, vô luận là hắc sắc cự kiếm còn là huyết ẩm cuồng đao, đều tách ra kinh người thần quang, vô kiên bất tồi. Một thời gian uống cạn chung trà bên trong tiểu gia chảm ngươi đây Nguyên Anh. Trong tiếng kêu chói tai, Phương Hành chấp đao kiếm xông lên, chém chết hoàng phủ kính đoan vô số phân thân, đồng thời cái trán dựng thẳng mắt mở ra, đem thiên địa mê vụ phá vỡ quyết định hoàng phủ kính đoan chân thân chỗ thân hình như một đạo đen cầu vòng thẳng giết tới. Tiểu ma đầu ngươi dám, hoàng phủ kính đoan gào thét không thôi, huy trường tại cái trán vỗ trước người một đạo quang hoa hiền hóa cấp tốc hóa thành cả người cao 10 trượng, người khoác hắc giáp, trán mọc một sừng, quanh người bọc lấy tầng tầng màu xám hơi khói như thế cự nhân bộ dáng, đương nhiên đó là bọn họ hoàng phủ nhất tộc đem phá diệt thần cơ quyết tu luyện đến cực hạn mới có thể tại kết anh thời điểm đàn sinh phá diệt pháp tướng, mang theo khô bại khí tức thẳng hướng Phương Hành đón. Oanh, Phương Hành đao kiếm chém tới, cùng cái kia pháp tướng đơn trường tương giao, lập tức đã dẫn phát hắc thủy hồ hơn ngàn trượng sóng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt trần có thể thấy như thế hỗn loạn lực trường, từ bọn họ đao kiếm cùng bàn tay tương giao chỗ cấp tốc khuếch tán ra, bao phủ hắc thủy hồ. Ba ba, hoàng phủ kính đoan như thế cánh tay, tại đao này kiếm lực lượng như thế va chạm dưới, quái lực đạo đạo dâng lên, lại giống như pha lê liên tiếp vỡ vụn, thẳng đến bả vai, mới bị lớn tiếng gầm thét như thế hắn hạ quyết tâm, dùng thần thông lực lượng cắt gãy mất cánh tay, sau đó loạng choạng rút đi. Mà Phương Hành cái kia nắm lấy đao kiếm như thế trên hai tay cũng lây dính đáng sợ hoàng phủ kính đoan pháp tướng phía trên phá diệt lực lượng, da thịt vậy mà tại nhanh chóng suy bại, phảng phất trong nháy mắt đây lưỡng cánh tay biến thành lão giả như thế cánh tay, không chỉ có khô gầy như que củi, nếp nhăn dày đặc càng trở nên có chút mềm nhũn bất lực, liền liền đao kiếm trong tay đều trong nháy mắt này trở nên nặng nề vô cùng, suýt nữa rời khỏi tay. Bàn về phá diệt thần lực tu hành, hắn dù sao còn so ra kém hoàng phủ kính đoan tinh thâm, cũng cảm thụ một chút phá diệt thần lực chỗ kinh khủng. Bất quá cũng may, hắn hiện tại có 6 cái cánh tay, giao thoa rút ra, liền lại vững vàng nắm lấy đao kiếm. Lại đến, Phương Hành một khắc không ngừng, lần nữa vọt lên, đồng thời mình cũng điều khiển thần cơ phá diệt quyết quanh người khói bụi cuồn cuộn. Mặc dù ở đây quyết như thế trên việc tu luyện, hắn còn kém rất rất xa hoàng phủ kính đoan, nhưng tốt xấu thúc dục ra về sau, phá diệt thần lực bao phủ quanh người, đối với hoàng phủ kính đoan cái kia phá diệt pháp tướng ẩn chứa thần thông hiệu quả ủng có nhất định như thế sức chống cự. Phá diệt pháp tướng không chỉ có lực lớn vô cùng, thần thông vô số, càng là có thể đem đối chiến như thế địch thủ trở nên giả yếu, đây cũng chính là phá diệt thần cơ quyết địa phương đáng sợ nhất một trong, trừ phi độ lôi kiếp nhục thân óng ánh vô cấu, mới có thể không bị ảnh hưởng. Mà bây giờ như thế Phương Hành, chỉ có thể đồng dạng dùng phá diệt thần lực hộ thể chống cự đối thủ như thế phá diệt thần lực. Hắn hôm nay, biết mình thời gian cấp bách xông giết liền không chút khách khí, đạo đạo hùng hồn vĩ lực không muốn sống phát huy ra, hắc sắc cự kiếm cùng huyết ẩm cuồng đao càng là mỗi một kích đều mang theo đáng sợ như thế quang hoa, phảng phất tối sầm đỏ lên lưỡng lá cờ lớn, cả tòa hắc thủy hồ bên trên, hắn cùng hoàng phủ kính đoan vừa đi vừa về trùng sát, mỗi một lần va chạm kích bắn đi ra như thế cuồng phong đều cuốn lên thao thiên cự lãng, thậm chí xé rách hư không. Đáng giận, ta đường đường nguyên anh tu sĩ, chẳng lẽ hôm nay thật muốn thua với một cái kim đan tiểu bối hay sao? Hoàng phủ kính đoan đã bị Phương Hành một mực áp chế ở hạ phong, đấu như thế khổ không thể tả, cái kia tiểu ma đầu vậy mà cũng hiểu được phá diệt thần cơ quyết, việc này đại xuất dự liệu của hắn, hơn nữa cái kia tiểu ma đầu không biết dùng loại nào pháp lực thúc giục pháp quyết này, thi triển ra như thế uy lực vậy mà so với hắn đây cái nguyên anh cũng không kém bao nhiêu, cái này cũng liền khiến cho cách khác tướng thần thông trên thân Phương Hành hiệu quả không lớn. Mà Phương Hành thì là càng chiến càng hung, kinh người quái lực phách chạm phía dưới, hắn pháp tướng từng mảnh vỡ vụn, đã nhanh không thành hình người. Cũng may mà là pháp tướng, nếu là nhục thân, này lại đã chẳng khác gì là bị xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tiểu gia liền muốn dùng các ngươi hoàng phủ ra một tên nguyên anh cùng ngàn vạn tộc nhân chi mệnh đến tế ta trận chiến cuối cùng. Nhặt lại đã từng một thân vĩ lực như thế cảm giác Phương Hành càng chiến càng thống khoái, đơn giản liền là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đao kiếm phách chạm chưa từng một khắc giống bây giờ như vậy thuận buồm xuôi gió, đối với lực lượng như thế chuyển hóa cùng lưu động ở giữa, cũng chưa từng như giờ khắc này linh cơ phi thường, trong lòng của hắn minh bạch, mình quả thật thông qua được trong 10 năm này, đã hao hết tâm tư muốn khôi phục tu vi như thế quá trình lĩnh ngộ mạnh hơn thuật pháp đạo lý, nếu là đặt trước 10 năm, mình căn bản không cần thi triển thiên địa đại ma bàn, muốn cũng có thể đem Tống Quy Thiện đánh bại. Chỉ tiếc đây là mình như thế trận chiến cuối cùng. Phá băng sông, trong tiếng hét vang, Phương Hành đao kiếm cuốn một cái, quái lực thôi động dưới, đao kiếm cắt đứt hư không, tạo thành một đóa màu đen vỡ vụn khu vực, nhìn thật giống như trong lúc đó thịnh đặt trong hư không như thế màu đen hoa sen, lại như là ra quả băng như thế sông lớn dần dần vỡ vụn, đao kiếm vẫy một cái, đây màu đen hoa sen liền ngay cả tục không ngừng như thế xung kích về đằng trước ra ngoài, chỗ qua đường, không gian một mảnh vỡ vụn, vắt ngang hơn trăm trượng. Má nó thật sự sảng khoái a hát tiện tay đánh ra đến cũng có thể coi như đùa nghịch uy phong cậy vào như thế xinh đẹp chiêu thức. Phương Hành mặt mày hớn hở như thế nhìn lấy đây một đóa màu đen hoa sen từ trước người mình một đường thịnh bỏ vào hoàng phủ kính đoan trên người. Tiểu ma đầu cái tên vương bát đản ngươi. Hoàng phủ kính đoan tránh cũng không thể tránh kêu thảm ngăn cản như vậy ra pháp tướng đều bị bắn ra ngoài thê thảm chi cực. Là ngươi bức ta, lão phu muốn mạng của ngươi. Lần này bị đánh bay về sau, hoàng phủ kính đoan liều mạng kêu rên, trong lòng cũng minh bạch tiếp tục như vậy nữa mình thực biết tươi sống bị tên tiểu ma đầu này đánh chết, trên thế giới này thật có loại kia chưa từng tu luyện ra pháp tướng, liền có thể bằng vào cường hoành như thế đại thuật có thể sợ như thế chiến pháp đem nguyên anh đánh bại như thế quái vật a hát tự mình ngã mi chưa đi thần châu cũng ở nhà bên trong gặp bực này quái thai. Bị bước đến một bước này, liền chú ý không được đồ vật khác quyết định chắc chắn, pháp tướng trở về nhục thân, sau đó bàn tay xòe ra. Cờ tới, đây hét lớn một tiếng, giống như là một cái pháp lệnh thông qua tràn ngập hoàng phủ tộc địa như thế vô hình đại trận truyền hướng tộc địa chỗ sâu. Ầm ầm, nơi xa, núi đá bay lên, bụi bặm đầy trời, một tòa núi cao nguy nga chính đang chậm rãi rời về phía một bên. Mà tại cái kia dưới núi, lại có một đạo đáng sợ khí thức truyền ra, vẻn vẹn khí thức liền đem hoàng phủ ra như thế đại trận đánh xuyên một cái hố, mà nối nghiệp tục phóng tới không trung, đem trong cao không như thế một đóa thanh vân xé rách khí thức kia thậm chí trên không trung huyễn hóa ra một bộ huyễn tượng, giống như là trong chớp nhoáng này, có ngàn vạn cái khí thức cường hoành như thế đại yêu xuất hiện ở không trung, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại này khí thức xuất hiện lúc hắc thủy hồ bên trong bỗng nhiên vạn lại câu tĩnh, liền một tia gợn sóng cũng không có, nửa ngày về sau, nhưng lại đột nhiên trở nên thủy triều lăn lăn lộn lộn, giơ lên vô số đạo trăm trượng sóng lớn, bên trong yêu linh đều là điên rồi. Về sau, một mặt rách dưới màu đen lá cờ từ ngọn núi lớn kia dưới bay chậm rãi dâng lên, sau đó hướng hoàng phủ kính đoan bay tới. Lá cờ ước dài ba trượng, mặt cờ bên trên tràn đầy búa bổ kiếm chạm như thế lỗ rách thậm chí còn có một số đáng sợ như thế đốm đen, dường như vết máu. Đây lá cờ thậm chí không thể nhìn thẳng, nếu không xem xét phía dưới, liền không rời nổi mắt tựa hồ lá cờ bên trên có thâm thúy như thế lỗ đen, có thể đem người như thế ánh mắt một đường hấp dẫn đi vào cho đến một mực khóa trong lá cờ, lại cũng khó có thể rút ra. Đối với thần hồn chưa vững chắc như thế người mà nói, đây đúng là thật như thế, lá cờ phía trên có một loại đáng sợ phong ấn lực lượng, nếu là nhìn thẳng lá cờ, nhìn như thế thời gian dài, cả người như thế thần hồn đều sẽ bị rút ra ngoài, phong vào trong cờ. Tiểu ma đầu ép ta tại tổ địa thúc đẩy này cờ, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Cầm trong tay này cờ, Hoàng Phủ Kính Đoan trên mặt hiện ra một nụ cười tàn khốc, cho trong mắt sát khí lạnh thấu xương đáng sợ. Hai tay nắm ở đại kỳ, hướng về không trung vung lên, to như vậy hắc thủy hồ bên trên, liền trong lúc đó có một mảnh từ đạo đạo linh quang hình thành lưới lớn hiển hóa ra ngoài, đây là hắc thủy hồ bên trên như thế cấm chế, đem to như vậy nước hồ cùng trong hồ này những cái kia lăn lăn lộn lộn như thế yêu linh đều một mực khóa trong hồ. Sau đó, Hoàng Phủ Kính Đoan lại là vung lên, cái kia nước hồ ở giữa nhất liền dâng lên bốn tòa thạch sư, tất cả mặt hồ linh quang, đều là từ nơi này bốn tòa thạch sư chấn giữ địa phương kéo dài đưa ra ngoài, như là xem ra, đây bốn tòa thạch sư chính là phong ấn trong hắc thủy hồ này ngàn vạn yêu linh như thế tứ đại chấn chủ, mà Hoàng Phủ Kính Đoan lần thứ ba vung cờ lúc trong đó một tòa thạch sư, liền trong lúc đó nhắm mắt lại. Ầm ầm, một đầu thạch sư nhắm mắt, hắc thủy hồ bên trên như thế thủy triều, liền trong lúc đó nhấc lên gấp 10 lần cao bao nhiêu như thế đầu sóng, cuồn cuộn nhận hướng viễn thiên. Ai nha mẹ trứng, bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Cầm đao kiếm trong tay treo ở trên hồ như thế Phương Hành nuốt ngụm nước bọt, có điểm tâm hoảng như thế thầm nói. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Tàn múa thương hôn cung cấp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmic, cách chương.